Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, bị lãng quên người hầu. Làm Trần Minh lần nữa nhìn thấy Tiêu Viễn thời điểm, nét mặt của hắn rất kinh ngạc, đi qua Tiêu Viễn 10 phần có sức sống, một khuôn mặt bên trên vĩnh viễn mang theo dáng tươi cười. Bất luận trông thấy ai cũng là vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Rất dễ dàng làm cho lòng người bên trong dâng lên hảo cảm. Mà giờ khắc này Tiêu Viễn thì một mặt mờ mịt. Một khuôn mặt bên trên mang theo nồng đậm mắt quầng thâm. Trên mặt còn lưu lại thật sâu mỏi mệt. Nhìn qua một bộ hư nhược bộ dáng. Liền bộ dạng như vậy. Chỗ nào giống như là tại hưởng phúc. Nói là sinh bệnh còn tạm được. Ngươi đây là vất vả quá độ. Đứng tại Trần Minh bên cạnh, Tề Dương thăm dò cái này mở miệng nói ra. Tiêu Viễn mỏi mệt nhìn hắn liếc mắt, một đôi tròng mắt trong mang theo nồng đậm tơ máu. Phương diện kia, liền, phương diện kia. Tề Dương có chút hâm mộ nhìn Tiêu Viễn, hình như có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Ha ha, Tiêu Viễn ha ha cười lạnh. Vất vả là vất vả, bất quá chỉ sợ cùng ngươi tưởng tượng không giống, không phải cái kia vất vả, đó là cái gì? Tề Dương hơi nghi hoặc một chút, nhìn một đêm phim kinh dị tính sao? Tiêu Viễn bỏ xuống một câu nói như vậy, liền không có nói tiếp, trực tiếp quay người đi vào gian phòng của mình, nói là phải thật tốt ngủ một giấc, hắn tối hôm qua không ngủ sao? Tề Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Minh. Ai biết được, Trần Minh thuận miệng nói ra. Nói không chừng là nghĩ đến hôm nay có thể trông thấy chúng ta. Có chút quá kích động. Nói xong lời này, hắn trực tiếp cất bước đi vào. Vừa mới đi vào nhà này phòng. Cước bộ của hắn liền không khỏi dừng một chút. Một tiếng nham hiểm khí tức theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lập tức. Trong lòng hắn hiểu rõ, tiếp tục nhìn về bốn phía, vừa rồi Tiêu Viễn trên thân bộ dáng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, Tiêu Viễn trên thân có nồng đậm nguyền rủa khí tức lưu lại. Cực kỳ nồng đậm, quả thực tựa như là theo nguyền rủa trồng chất bên trong đi ra đồng dạng. Liên tưởng đến hắn lời vừa rồi, Trần Minh đâu còn đoán không được hắn tối hôm qua kinh lịch. Hơn phân nửa là tại nguyên rủa trồng chất bên trong qua một đêm. Nếu là Trần Minh chậm thêm đến 2 ngày, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Nghĩ như vậy giống như hình như còn đâm thẳng kích. Trần Minh lẳng lặng đi tới tứ phương, không khỏi nhíu nhíu mày. Trần tiên sinh, nơi này có vấn đề gì sao? Bên cạnh. Đi theo cái này Trần Minh một đường tiến đến một cái trung niên nữ tử gặp hắn nhíu mày. Không khỏi mở miệng hỏi. Vấn đề rất lớn. Trần Minh chi tiết nói. Nơi này vấn đề lớn. Là Trần Minh ít thấy. Trước đây Hách Liên Sơn bên trên. Cái kia nguyền rủa cấu kết ngọn núi. Bao phủ cả tòa sơn mạch. Thậm chí ảnh hưởng tới không gian xếp. Cái này đã 10 phần kinh khủng. Nhưng chỗ này khủng bố còn muốn càng mạnh. Theo tiến vào nơi này mới thôi. Chung quanh thấy. Không có một chỗ không có nguyền rủa chi khí tức. Đúng vậy. Không có một cái ngoại lệ. Lớn đến một mặt tường vách. Một tầng lầu bậc thang. Nhỏ đến thông thường đồ dùng trong nhà bài trí. Liền không có một cái là an ổn. Toàn bộ đều lây dính nguyền rủa khí tức. Thậm chí liền trên thân người cũng là như thế. Toàn diện đều mang nguyền rủa khí tức. Quả thực khủng bố như vậy. Sau một lúc lâu, chỗ này chủ nhân cũng tới. Liền là cái kia tên là Lưu Ngân thiếu nữ. Đây là Trần Minh lần thứ nhất trông thấy thiếu nữ này. Ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Tại đối diện, Lưu Ngân trông thấy Trần Minh bộ dáng lúc đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó mở cái trò đùa. Bây giờ khu ma người đều là học sinh cấp 3 kiêm chức sao? Không sai biệt lắm, Trần Minh thuận miệng cười nói. Dù sao nghề này là thanh xuân cơm, người trẻ tuổi tương đối nhiều. Thanh xuân cơm, Lưu Ngân có chút hứng thú. khu ma người không nên là càng già càng được ưa thích sao? Đạo lý là đạo lý này. Trần Minh vỗ vỗ vách tường, vừa mở miệng, nhưng kinh lịch càng nhiều, chết xác suất cũng càng lớn. Tự nhiên là chỉ còn lại người tuổi trẻ, còn có thể như thế nói. Lưu Ngân nhìn Trần Minh, đang muốn mở miệng nói gì đó, chỉ nghe thấy trước mắt Trần Minh tiếp tục mở miệng. Nhà ngươi thiếu tiền sao? Ếch, hẳn là không thiếu. Lưu Ngân ngẩn người, sau đó nói, ngươi hỏi cái này là lo lắng cho mình thù lao. Không, Trần Minh lắc đầu, ý của ta là, nếu như các ngươi không thiếu tiền, đề nghị đem nhà này phòng ở đốt. Đây cũng là đạo lý gì? Lưu Ngân hứng thú, đồ vật loạn thất bát tao quá nhiều, từng cái rửa sạch khá là phiền toái. Trần Minh đi tới một mặt tường trước, tiện tay vung lên, ầm ầm. Ở chung quanh người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, một mặt tường nháy mắt sập, nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong truyền đến, loáng thoáng ở giữa, hình như có một đôi mắt tại mở ra. Trần Minh tiện tay vung lên, sắc mặt bình tĩnh, một tay đưa ra, sau một lát, một bộ nữ thi bị trực tiếp bắt đi ra. Nói là thi thể, nhưng nhìn qua lại rất đặc biệt. Bị Trần Minh gắng gượng theo trong tường lôi ra đến về sau, lại còn đang không ngừng nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu. A, vài tiếng kêu thảm nháy mắt phát ra. Trông thấy bị Trần Minh chộp vào trên tay, không ngừng ở nơi đó ngọ nguậy thi thể, mấy người tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm, còn có người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lưu Ngân sắc mặt trắng bệch, thân thể một trận lay động, trước ngực một trận chập trùng, nhìn qua trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, nhưng đến cùng coi như tỉnh táo. Đây là cái gì? Nàng miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, mở miệng nói xong, nguyên rủa thành hình bị thêm vào diễn sinh phẩm. Không tính nguyên liệu chủ yếu, nhưng đối các ngươi đến nói cũng rất nguy hiểm. Trần Minh tiện tay bóp, cánh tay có chút dùng sức. Đem nữ thi đầu trực tiếp vặn xuống, cái kia nữ thi ngã trên mặt đất, lập tức không nổi, nhưng Trần Minh động tác cũng không có kết thúc. Hắn đi tới một bên, cầm lên một cái chậu hoa lại là một đập, thanh thúy tiếng vang vang lên lần nữa. Chậu hoa vỡ vụn, sau đó tại chậu hoa dưới đáy, một cái nhiễm máu tươi xúc tu xuất hiện, ở nơi đó không ngừng động lên. Cuối cùng bị Trần Minh một cước giẫm bảo, cái này xa xa không đến kết thúc. Sau đó phát hiện từng màn trang cảnh làm mọi người tại đây trong nội tâm không ngừng nhảy tới nhảy lui, nhuốm máu ngọc bội, sắc bén xúc tu, rõ ràng đứt gãy lại vẫn cứ còn có thể động đậy cánh tay. Từng kiện đồ vật không ngừng bị Trần Minh tìm đi, không ngừng khiêu chiến mọi người tại đây chịu đựng năng lực. Lưu Ngân sắc mặt không ngừng trở nên tái nhợt, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn người của Lưu gia. Tề Dương trên mặt hiện ra tràn đầy bội phục, có thể cùng những vật này cùng một chỗ sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài như vậy. Những người này dũng khí đáng kính nể, nếu không phải trở ngại cục diện cần bảo trì nghiêm túc, hắn đều muốn cho bọn hắn chống cái trường. Cái kia, nhìn trước mắt một chỗ bụi bặm, Lưu Ngân nhịn không được mở miệng, các người trước kia khu ma, trang diện đều như thế kích thích sao? Ếch, Tề Dương sờ lên mũi, hẳn là, Lưu Ngân hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy nơi xa Trần Minh cất bước đi tới. Không sai biệt lắm liền những thứ này đi, đem một cái đầu lâu tiện tay ném xuống đất, Trần Minh thuận miệng nói ra. Bất quá làm bảo thủ ở giữa, đề nghị các ngươi vẫn là một cái bó đuốc nơi này đốt tương đối tốt. Dạng này liền có thể giải quyết sao? Lưu Ngân quan sát cái này đầy đất bụi bặm, mở miệng hỏi, đó cũng không phải. Trần Minh lắc đầu, mặt ngoài đồ vật là giải quyết, nhưng căn nguyên vẫn còn ở đó. Nguyên rủa không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi đi qua có hay không nhiễm phải vật gì đặc biệt? ví dụ như tạo hình đặc biệt đồ cổ, hoặc là một chút vật cổ quái đều được. Hắn nói như thế, có nguyên rủa xuất hiện hơn phân nửa có nguyên rủa đồ vật. Theo vừa mới đến bây giờ, hắn tại cái nhà này bên trong tìm thời gian dài như vậy, cuối cùng lại ngay cả sợi lông đều không có tìm được. Cái này rõ ràng không quá phù hợp lẽ thường. Đồ vật đặc biệt, Lưu Ngân ngẩn người, hình như nhớ ra cái gì đó. Cái này cả tòa biệt thự đều là đi qua một lần nữa tu sửa qua, không có gì đáng giá chú ý. Duy nhất được xưng tụng đặc biệt, khả năng chính là ta ra lưu lại một vài thứ. Đồ đâu? Trần Minh sắc mặt không nổi, nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, ở phòng hầm bên trong. Lưu Ngân nhìn Trần Minh sắc mặt, đối với cái này không dám thất lễ, xin cùng ta tới. Nàng xoay người, mang theo Trần Minh một đường đi ra ngoài, đi qua một mảnh dài răng rặc cầu thang. Bọn hắn đi vào một nơi, đây là phiến 10 phần rộng rãi địa vực, chung quanh tia sáng rất tối. Bốn phía bên trong, một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến, tựa hồ là trong tầng hầm ngầm hơi ẩm, cũng giống như còn là cái gì khác đồ vật. Lúc bình thường, tự nhiên không ai sẽ để ý những thứ này, nhưng ở kinh lịch vừa rồi những vật kia sau đó, giờ khắc này ở chàng đám người cảm thụ được nơi này rét lạnh, liền không từ nổi lên dùng mình, có chút sợ hãi. Ngoài ý liệu là thiếu nữ Lưu Ngân ngược lại là bảo trì cái này tỉnh táo, nhìn qua tương đương chấn định. Nếu như không phải cái kia run nhẹ nhẹ hai chân cùng kịch liệt tiếng tim đập bán nàng, Trần Minh cơ hồ cho là nàng không cảm thấy sợ hãi. Đến cùng chỉ là hai từ. Hắn lắc đầu, quay người nhìn về chung quanh. Cái này phiến lòng đất phòng không gian nhìn qua rất bao la, địa phương rất lớn, cơ hồ liếc mắt liền biết là nhà có tiền. Tại bốn phía trên bậc thang, có thật dày cho bụi trồng chất, nhìn qua đã thật lâu không người đến qua. Các người bình thường đều không phái người rửa sạch sao? Trần Minh có chút kỳ quái hỏi, chỉ vào bốn phía cho bụi nói. Không, chúng ta có chuyên môn người hầu rửa sạch cái này một khối phạm vi. Lưu Ngân lắc đầu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Như vậy, cái kia người hầu đâu? Trần Minh gật đầu, mở miệng hỏi, ta không biết. Lưu Ngân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc, không có chút nào tâm tình chập chờn, gương mặt lúc này lộ ra hoảng sợ. Nàng phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, tại trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn chính xác có sắp xếp người hầu quét dọn vùng này. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào hồi tưởng, đều nghĩ không ra tên kia người hầu tên gọi là gì. Liền muốn là trí nhớ của nàng thiếu một khối lớn đồng dạng, vô cùng khủng bố cùng xâm nhiên. Ta, nàng ấp a ấp úng, hơn nửa ngày không nói ra lời. Tại chung quanh nàng, vài người khác cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng. Nhìn dạng này là toàn bộ đều trúng chiêu, vậy mà đến bây giờ mới phản ứng được. Trần Minh lắc đầu, nhìn mọi người tại đây bộ dáng, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chuyện rất bình thường, người bình thường đối mặt nguyên rủa loại này vượt qua thường nhân đồ vật, căn bản không có gì năng lực phản kháng. Mấy người này chỉ là đã mất đi một đoạn ký ức. Người không có đi thế, đã coi như là vận khí tốt. Bất quá tại một phương diện khác, Trần Minh cũng rất là bội phục vận khí của bọn hắn cùng đảm lượng. Cùng nguyên rủa cả ngày lẫn đêm sinh hoạt chung một chỗ, lại còn không có điên đi. Theo cái nào đó góc độ đến xem, đám người này trái tim cũng là đủ cường đại. Mặc dù cái này cũng có bọn hắn cũng không biết tình tiết sự kiện nguyên nhân ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục